Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện Ngôn Tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối hôm nay, Hoàng Tuấn tiếp tục gửi tới các bạn phần 3 của câu chuyện. Trước khi đến với phần 3 của câu chuyện thì các bạn cũng đã biết Hàn Mộ đã trở lại bên Ninh Doãn Ngân, nhưng giữa hai người họ vẫn còn nhiều bất đồng. Thêm nữa, lại luôn có một người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của bọn họ, mà người đó lại được ông nội của anh đồng ý nên mới dám lớn tiếng xen ngang như thế. Xem ra, tình cảm giữa họ có rất nhiều khúc mắc, khó mà hòa hợp được. Giờ chỉ trông chờ vào cô bé con lém lỉnh của họ xem có cách nào tháo gỡ hay không mà thôi. Liệu câu chuyện của họ sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 3 của câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh. Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bạch Thanh Tình cứ thế rời khỏi tầm mắt bọn họ, mang theo hận ý nồng đậm. Hàn Mộ cười khổ, cô ta hận cô, nếu không phải cô xuất hiện, như vậy Ninh Doãn Ngân sẽ lấy cô ta. Trong chốc lát, căn phòng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến khoa trương. Giữa hai người cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, bầu không khí bỗng chốc càng thêm mập mờ. Trên người cô vẫn luôn mang theo hương thơm như vậy, giống như cô của 6 năm trước. Chuyện 6 năm trước, anh muốn nói một tiếng xin lỗi. Ninh Doãn Ngân mang theo ánh mắt áy náy nhìn Hàn Mộ. Bất kể như thế nào, 6 năm trước là anh làm tổn thương cô, anh không chịu trách nhiệm, đây là lỗi của anh. Một người phụ nữ một mình mang theo một đứa bé sinh sống nơi đất khách quê người, cô nhất định chịu rất nhiều đau khổ mới nuôi lớn đứa bé. Thật xin lỗi. Một tiếng xin lỗi giống như tảng đá nặng ngàn cân bỗng chốc nặng nề đập vào lòng Hàn Mộ. Hàn Mộ hơi ngạc nhiên nhìn vào mặt anh. Kiêu ngạo tự tại như anh, có một ngày Ninh Thiếu Ninh Doãn Ngân cũng sẽ mở miệng nói xin lỗi như vậy. Dường như Ninh Doãn Ngân không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Hàn Mộ, tiếp tục nói, đây là lần đầu tiên Ninh Doãn Ngân anh đặt tình cảm lên một người phụ nữ. Anh đã từng khờ dại cho rằng chỉ cần Ninh Doãn Ngân anh muốn, trên đời này không có gì là không chiếm được, kể cả phụ nữ. Nhưng... Ninh Doãn Ngân nhìn vào mắt Hàn Mộ. Nhưng mãi cho đến khi anh gặp em, lần đầu tiên trong đời anh mới biết cái gì gọi là thất bại. Ninh Doãn Ngân anh nhiều tiền, đẹp trai, tại thành phố A này không biết có bao nhiêu phụ nữ tự nguyện quỳ gối dưới chân anh, nhưng cô lại không giống. Bất chi bất giác, mơ mơ hồ hồ, lần đầu tiên Ninh Doãn Ngân anh đã yêu một người. Tiểu Mộ, em biết không? Giọng nói ôn nhu dịu dàng rơi vào tai Hàn Mộ. Tiểu Mộ, anh yêu em. Hàn Mộ cảm thấy đôi mắt của cô bị thứ gì đó làm cho mơ hồ. 6 năm, lần đầu tiên xúc động đến dưới nước mắt, cũng bởi vì ba chữ đơn giản kia. Có bao nhiêu người đàn ông nguyện ý nói ra miệng ba chữ kia, cho dù đối với người phụ nữ mình yêu chứ? Hàn Mộ mỉm cười nói tiếp. Cô chỉ biết, đời này, Hàn Mộ cô đã thua người đàn ông này rồi. Em biết rõ. Hàn Mộ nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Ninh Doãn Ngân. Có phải anh không biết, từ khoảnh khắc đó, trái tim này đã đập vì anh? Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng hôn Hàn Mộ. 28 năm qua, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy rất an tâm. Loại cảm giác này đến từ người phụ nữ trong lòng anh. Gương mặt anh Tuấn của anh cọ sát vào mái tóc đen của Hàn Mộ. Tiểu Mộ, những lời khác anh sẽ không nói. Nhưng anh nợ em, anh nhất định sẽ đền bù tổn thất của em, vất vả cho em. Hàn Mộ cười khẽ một tiếng. Có phải tất cả đàn ông rơi vào lưới tình đều trở nên ngu ngốc như vậy, mà ngay cả đường đường là Ninh Thiếu cũng không ngoại lệ? Tại khu nhà cao cấp ở nước Mỹ, từ cửa ra vào nhìn lại, đập vào mắt là toàn bộ phong cách kiến trúc tiêu chuẩn. Ở đại sảnh, một chàng trai trẻ ngồi yên tĩnh trên ghế sofa lót da hổ, đôi mắt rủ xuống, anh ta tào nhã nhấc chân mình lên, một tay gõ theo tiết tấu trên ghế da hổ. Ông chủ! Một người đàn ông mặc tây trang màu đen từ bên ngoài vội vàng đi vào. Anh ta đi đến trước ghế sofa, chợt dừng bước lại, mỉm cười cúi đầu nói, sắc mặt vô cùng cung kính, hai mắt cũng không dám nhìn người ngồi trên ghế sofa. Chủ nhân, tiểu thư và tiểu thư chắc sẽ không trở về nữa. Không trở lại, chàng trai trẻ mỉm cười, nhưng từ trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ rất không thoải mái. Đúng vậy, nghe nói ở thành phố A rất náo nhiệt,

khóe miệng mỉm cười vui vẻ. Con bé này chắc cũng vừa náo loạn gì đó. Mẹ, Hàn Khuynh Thược chạy đến bên cạnh Hàn Mộ, ôm lấy cổ cô. Là phía bên nước Mỹ, Hàn Khuynh Thược dừng một chút. Đường Á Sâm chiếm quyền lợi, ông Ốc Khắc bị giam, cửa lớn của ông ta bị Đường Á Sâm làm cho. Thược Thược, tin tức chính xác không? Con xác định. Hàn Mộ ngẩng đầu nhìn Hàn Khuynh Thược, thần sắc trên mặt bình tĩnh, dường như không có một tia dao động. Hàn Khuynh Thược thở ra một hơi, hoàn hảo, mẹ nó rất bình tĩnh. Dạ, tin tức chính xác không sai. Thật ra bên nước Mỹ, tin tức kia đã bay đầy trời rồi, chỉ là bọn họ an phận ở thành phố A, không nghe được tin tức gì mà thôi. Mẹ, con còn nhớ Đường Á Sâm kia đối với người. Hàn Khuynh Thược dừng lại một chút, giọng nói hơi nhỏ đi, nói tiếp. Dường như ông ta đối với mẹ. Hàn Mộ sửng sốt, Thược Thược cũng nhìn ra, cho tới bây giờ cô đều nghĩ tự mình đa tình, do hiểu lầm, vậy xem ra không phải như thế. Quên đi, bây giờ chúng ta đang ở thành phố A, chuyện xa ngàn dặm, chúng ta không có cách nào khống chế. Hơn nữa bây giờ mẹ phải gả cho cha hồ ly của con. Dạ, Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng. Hàn Mộ ngồi trên ghế sofa trong lòng hơi khẩn trương, cô đột nhiên có cảm giác có một loại dự cảm không tốt. Lắc đầu, Hàn Khuynh Thược nói, trong lòng an ủi chính mình, đây chỉ là kết hôn khẩn trương mà thôi. Đây là một hội trường cử hành hôn lễ thế kỷ. Chú rể chính là Ninh Thiếu, đại danh đỉnh đỉnh của tập đoàn Ninh Thị, Ninh Doãn Ngân. Anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền ở thành phố A, là người đàn ông làm mê đảo hàng vạn cô gái, Ninh Doãn Ngân. Đúng vậy, hôm nay anh kết hôn, tin tức này làm cho nhiều người khiếp sợ. Có không ít trái tim cô gái tan vỡ. Ánh mặt trời ấm áp trên bầu trời chiều xuống, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô dâu cách đó không xa đang đi tới, bên tai vang lên khúc nhạc hôn lễ. Hàn Mộ nắm tay cha mình là Hàn Quốc Đào, chậm rãi bước từng bước đi về phía Ninh Doãn Ngân cách đó không xa. Tiểu tử, tôi giao Tiểu Mộ cho cậu, sau này cậu dám bắt nạt nó, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Hàn Quốc Đào không thể không gật đầu. Tuy ông không biết vì sao Tiểu Mộ muốn gả cho người đàn ông này, nhưng Tiểu Mộ nói với ông, Thực Thực là con gái của cậu ta. Ông hoàn toàn không biết 6 năm trước, sau khi ông ở tù đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tiểu Mộ có con, vì sao không thấy bóng dáng Tiểu Phong, nhưng Tiểu Mộ từng nói với ông, cô nhất định sẽ làm cho mọi chuyện tốt lên. Ồ, chỉ cần Tiểu Mộ của ông có thể hạnh phúc, như vậy không có gì ông không chấp nhận, chỉ cần cô có thể hạnh phúc. Ông lựa chọn tin tưởng con gái ông. Cho tới nay, con gái ông đều là niềm tự hào của ông. Cha, Đinh Doãn Ngân tiếp nhận tay Hàn Mộ, giữ chặt trong tay mình. Anh nghiêm túc gật đầu. Người kia yên tâm, cả đời này Đinh Doãn Ngân còn nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để chăm sóc, bảo vệ Tiểu Mộ. Kiếp này, anh đã yêu cô, anh nhất định sẽ không buông tay cô ra. Rốt cuộc, cô cũng thành vợ của anh. Thì ra một đêm giao thừa 6 năm trước, vui vẻ cũng không phải một cơn ác mộng, mà bọn họ chỉ mới bắt đầu tìm kiếm, vòng quanh một vòng, kết quả cuối cùng bọn họ phải ở cùng một chỗ. Đột nhiên cách đó không xa, xuất hiện một luồng khói trắng, trái tim chợt ngừng đập, hơi sáng tỏ. Không tốt, mẹ gặp nguy hiểm. Mới nói xong, một tiếng nổ ầm ầm phát ra từ trong đám người. Lập tức cả trai lẫn gái đều loạn cả lên. Hiện trường hôn lễ hỗn loạn một trận. Chuyện gì xảy ra? Ông Ninh ở một bên quen mắt, liếc nhìn toàn cảnh xung quanh. Biện pháp an toàn đều không khởi động sao? Ông chủ, tôi lập tức đi xem. Mậu Tư Vân và Ninh Doãn Ngân trao đổi ánh mắt, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Ninh Doãn Ngân mang theo Hàn Mộ đến bên cạnh. Ninh Doãn Thược chạy đến bên cạnh Hàn Mộ. Hàn Mộ một tay ôm lấy con bé. Thược Thược, mẹ không cho phép con chạy loạn, cùng ở bên cạnh mẹ. Trước khi cử hành hôn lễ, trong lòng cô có cảm giác không an toàn và sợ hãi. Nhưng cô thật không ngờ, việc này chứng thực nhanh như vậy. Ninh Doãn Ngân cúi đầu, nhìn Hàn Mộ và Hàn Khuynh Thược. Thần xin lỗi, Tiểu Mộ, hôn lễ bị phá hỏng rồi. Hàn Mộ thoải mái lắc đầu cười. Hiện tại việc quan trọng nhất là điều tra rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Những việc kia đều không quan trọng. Yên tĩnh lại cho tôi. Ninh Doãn Ngân tiến lên một bước cất giọng lạnh lùng. Hiện tại, hiện trường náo loạn như thế, anh muốn điều tra rõ gì đó cũng không dễ dàng như vậy. Còn nữa, hoàn cảnh hỗn loạn dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giờ phút này, ông nội anh, ba của Tiểu Mộ và con bé Thực Thực đều ở đây. Người khác sống chết, anh mặc kệ, nhưng anh nhất định phải đảm bảo bốn người họ an toàn. Ông nội, Đinh Doãn Ngân nhìn ông Ninh. Ông đưa ba, Tiểu Mộ và Thực Thực đi trước. Bên này rất hỗn loạn, con không thể đảm bảo một phút sau có thể có nguy hiểm gì hay không. Cho nên cách tốt nhất là đưa bọn họ rời khỏi chỗ này trước. Gây nên bạo động, người tạo ra sự cố là phải từ từ bắt giữ, hiển nhiên không được gấp. Tiểu tử thối, vẻ mặt ông Ninh phong khinh vân đạm, lâm nguy không sợ. Đình Trúc Mặc ông có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp, chuyện nho nhỏ này ông còn không để vào mắt. Ông không đi, có dũng khí ở trước mặt ông để tạo cơn hỗn loạn này, ông lại muốn nhìn xem được người nào ăn gan hùm mật gấu. Em cũng không đi. Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân, hôn lễ của chúng ta bị làm thành cái dạng này, em có thể cứ như vậy mà bỏ đi sao? Hai tay khoanh trước ngực, Hàn Mộ hung hăng kéo áo cưới một cái, một kéo cưới hơn 20 vạn đô la bị cô hung hăng xé thành cái váy ngắn. Hàn Mộ thỏa mãn gật gật đầu, dù sao hôn lễ này không thể tiếp tục được nữa, cô chẳng cần chuẩn bị một chút, nhìn xem có thể gặp phải điều bất chắc không. Ninh Doãn Ngân nhìn động tác tự nhiên của Hàn Mộ, khóe mắt mỉm cười nhếch lên. Bà xã, đây là áo cưới hơn 20 vạn đô la đó, em không quyết định giữ lại làm kỷ niệm sao? Vướng tay vướng chân, chờ một chút em mặc nó, sao em có thể hành động được? Chịu không được. Ninh Khuynh Thược nhìn lướt qua hiện trường, từ trong túi áo lấy ra một vật đưa cho Ninh Doãn Ngân. Này, hồ ly thối, đưa cho cha cái này, tự cha phát huy đi. Ninh Doãn Ngân cười hà hà. Con gái bảo bối, cha cảm ơn con. Không khí xung quanh lập tức đông lạnh ba phần, vốn là vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm ngày tốt lành, hôm nay làm cho người ta cảm thấy khí trời lạnh lẽo, giống ngày đông tháng 12, ý lạnh từ đáy lòng dâng lên. Cách đó không xa, lại là một tiếng động lớn, mọi người lại một trận hoảng sợ, nhưng lần này không dám náo loạn, mỗi người đều mang vẻ mặt sợ hãi đứng sang một bên. Ninh Doãn Ngân hài lòng gật gật đầu, những người này cuối cùng cũng không làm loạn thêm. Chưa đến một lúc, Mâu Tư Vân vội vàng chạy đến, nhìn Ninh Doãn Ngân sắc mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Ngân, tôi nghĩ ở đây không có việc gì, nhưng bên kia dường như không tốt lắm. Ninh Doãn Ngân vừa nghe, sắc mặt chợt thay đổi. Bên kia không tốt lắm, chỗ mà Mâu Tư Vân chỉ đúng là tổ chức bàn tay đen xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Ninh Doãn Ngân đen mặt nhìn về phía Mâu Tư Vân. Mâu Tư Vân khẽ cau mày, lắc đầu không nói gì. Thật ra anh ta còn không rõ tình hình, hiện tại quan trọng nhất là phải chạy vào trong đó mới có thể giải quyết được một số việc. Ngân, hôm nay hôn lễ đến đây thôi. Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân đã đen mặt, giữ chặt tay anh. Trước tiên giải quyết chuyện quan trọng. Hàn Mộ mỉm cười. Ngày Ninh Doãn Ngân cầu hôn cô, đã nói hết mọi chuyện cho cô nghe, kể cả tổ chức bàn tay đen dưới tay anh gây dựng nên. Nhưng trong lòng Hàn Mộ biết rõ, Ninh Doãn Ngân không phải là tổng giám đốc đưa công ty ra thị trường. Anh nhất định có thêm thân phận thần bí. Cô vẫn không điều tra rõ, cô vẫn không mở miệng hỏi, nhưng cô thật không ngờ Ninh Doãn Ngân sẽ nói hết mọi chuyện cho cô biết. Tiểu Mộ, thật xin lỗi, nhưng anh phải qua đó xem xét. Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu. Ngân, em đi cùng với anh. Lúc này một mình cô có lẽ không giúp được gì, nhưng ít ra làm cho cô cảm thấy yên tâm. Được. Ninh Doãn Ngân nắm lấy bàn tay Hàn Mộ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống. Cảm ơn em, Tiểu Mộ. Ninh Doãn Ngân anh đã yêu đúng người, cũng lấy đúng người. Nếu không có sai lầm, anh nhất định ngửa mặt lên trời cảm khái một câu. Cưới vợ như thế, chồng con đòi hỏi gì nữa? Con cũng đi. Ninh Khuynh Thược nhìn lướt qua Ninh Doãn Ngân. Mẹ, con dùng bằng giúp đỡ. Ninh Khuynh Thược nhớ mày. Tuy không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng thư ký cấp cao của Hồ Ly thối bày ra vẻ mặt như thế, tình hình chắc chắn không có chỗ nào tốt. Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu. Ngân, chúng ta đi thôi, không thể nhờ vả nữa. Tư Vân, bên này sẽ để cậu giải quyết. Ninh Doãn Ngân nhìn Mâu Tư Vân, trong ánh mắt có vẻ hứng thú. Mâu Tư Vân hiểu gật gật đầu. Anh ta đương nhiên biết rõ ý của Ninh Doãn Ngân, nên xử lý thế nào những chuyện này, anh ta có thể không hiểu sao? Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, Ninh Doãn Ngân khẽ cau mày. Hôn lễ của Ninh Thiếu Anh bên ngoài có thể không chú ý sao? Ngân, cậu qua đó đi. Mâu Tư Vân nhẹ nhàng gật đầu. Cho cậu điều một đoàn máy bay trực thăng, hẳn là nhanh tới. Máy bay trực thăng? Hàn Mộ hơi nhìn thoáng qua Mâu Tư Vân, vừa lướt nhìn Ninh Doãn Ngân. Thật là thủ trưởng thế nào thì cấp dưới như thế, lên giọng cũng ghê gớm. Tuy tình huống khẩn cấp, nhưng cũng không cần phải điều máy bay trực thăng đến. Bên này vừa nói xong, trên trời máy bay trực thăng đã bay vòng vòng, luồng khí lớn mạnh làm cho tất cả mọi người lui về sau ba bước. Trên máy bay trực thăng có người thả thang dây. Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng dẫn đầu bước đến. Ninh Khuynh Thược nhún vai đi theo sau lưng Ninh Doãn Ngân. Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu với Ninh Trúc Mặc và Hàn Quốc Đào, ý nói bọn họ yên tâm. Vừa mới leo lên thang dây, Hàn Quốc Đào lớn tiếng kêu lên. Tiểu Mộ, con phải cẩn thận một chút. Ban đầu là một hôn lễ rất tốt, ai ngờ sẽ náo loạn thành như thế. Hàn Quốc Đào thở dài một hơi. Ông yên tâm đi.